Tình yêu sai trái, chương 4, cảnh báo hát khóc chuyện audio.com. Hàn cuồng dã hút cánh hoa phấn nộn của cô, chờ khi cô mở ra đôi môi. Hắn liền thừa dịp tiến vào trong miệng của cô, thăm dò cái miệng ngọt ngào của cô. Em muốn tôi, hắn cơ hồ là dán tại môi cô mà mở miệng. Không, trời ạ, hắn phun ra hơi thở nóng rực. Làm cho cô không thể phản kháng. Trung Nguyệt Lý phỉ nhổ chính mình tự chủ bạc nhược. Thân thể của em so với miệng em thành thật hơn. Thân thể mềm mại trong lòng. Bởi vì bị hắn trêu chọc mà run rẩy từng đợt. Đồng thời cũng tác động đến dục hỏa nóng rực của hắn. Một tia lý trí cuối cùng bị hơi thở nóng rực của hắn thổi đi. Cô rên nhẹ một tiếng. Dựa nhẹ vào vòng ngực hữu lực của hắn. Làm sao bây giờ? Cô đi bước này sẽ khiến mình khổ sở, nhưng sao vẫn thuận theo tâm mình như vậy? Hàn không cho Chu Nguyệt Lý nhiều thời gian để tự hỏi. Hắn cần chính là cô mê loạn cùng dãy giụa, cuối cùng lại tấn công vào tâm cô, chinh phục thân thể cô. Muốn trách thì trách cô không thể tự kềm chế đi. Một nữ nhân có ý chí kiên định, sẽ không dễ dàng bị dụ hoặc như vậy, khuất phục dưới cơ thể nam nhân. Hàn ôm Chu Nguyệt Lý đổ xuống ghế sofa, hắn thật cẩn thận bao trùm trên thân thể cô, đem thân mình mảnh khảnh của cô khóa ở giữa sofa và hắn. Quyết tâm tháo xuống vật đang bao trùm thân thể kiều diễm của cô. Làm cho tôi tận tình thưởng thức em đường cong duyên dáng như vậy. Dáng người xinh đẹp như vậy, tại sao lại có thể không có nam nhân âu yếm thương tiếc chứ? Cởi bỏ áo ngủ của cô. Đẩy ra hai tay đang che trước ngực, trước mắt nhảy ra đôi gò bồng trắng nõn, phía trên có nụ hoa hồng hồng xinh đẹp, thật đẹp, vẻ đẹp này chỉ có tôi mới có thể hưởng dụng. Hắn cúi đầu cuồng ngạo biểu hiện sự chiếm đoạt, cảm nhận được trước ngực đau đớn cùng nóng ẩm. Trung Nguyệt Lý không tự chủ rên nhẹ một tiếng, hé mở mắt, giống như nữ nhân chờ đợi được yêu. Hàn tham lam nhấm nháp trên da thịt cô. Miệng càng không ngừng hút hai nụ hoa đỏ tươi ướt át, để khuôn mặt chôn sâu vào nơi da thịt bị hắn đè ép. Tham lam hấp thụ hương thơm trên người cô, vuốt ve da thịt non mềm trước ngực, Trung Nguyệt Lý nhắm lại hai mắt, không dám nhìn sự tra tấn tàn bạo nhưng ngọt ngào của hắn. Đáng sợ nhất là trong cơ thể cô bắt đầu tích tụ dục vọng. Từng giọt tích lũy, dần dần không thể bỏ qua. Hàn không hổ là thánh tán tình, da thịt trần trụi của hai người thân mật tiếp xúc, da thịt trắng sữa và làn da ngăm đen bí ẩn, phù hợp như thể một đôi. Bọn họ thật là do ông trời tác hợp. Bàn tay to của Hàn đặt tại đầu gối của cô, không hề báo trước mà vặn bung ra đôi đùi ngọc thon dài. Không nên nhìn, Trung Nguyệt Lý sợ hãi che nơi bí mật của mình, toàn bộ thân thể đỏ bừng thành một màu phấn hồng. Đừng xấu hổ, hoa viên của em rất đẹp. Hàn một bên nhẹ nhàng dỗ cô, một bên đem thân mình rắn chắc đặt giữa hai chân cô. Hắn nhẹ nhàng âu yếm thân thể cứng nhắc, hai tay chạy dọc thân thể mẫn cảm cô, muốn đem ngượng ngùng của cô đuổi đi hết. Kinh nghiệm phong phú cho hắn biết khu vực mẫn cảm của nữ nhân. Nếu nói thẳng, hắn không ngại đem toàn bộ dục vọng phóng ra. Hắn chỉ sợ Nguyệt Lý đủ sức thừa nhận quá nhiều khoái cảm. Đối với Chu Nguyệt Lý, hắn là chí ở nhất định phải. Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ, dưới thủ đoạn trêu chọc thuần thục của hắn, Chu Nguyệt Lý toàn thân hư nhuyễn vô lực, rốt cục làm cho hắn có cơ hội đẩy ra hai tay cô. Nhìn thấy ngọt ngào mà cô cố che giấu, cô ngượng ngùng xoay đầu, không thể tin chính mình sẽ bày ra tư thế như vậy. Mặc hắn đem trắng trợn đem thân thể của cô thu hết vào đáy mắt. Trung Nguyệt Lý biết sự tình đã sắp phát triển đến giới hạn cuối cùng. Nếu lại để hắn ta cần thì cứ lấy, nhất định cô sẽ lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn đêm qua. Mà tất cả mọi việc đều thay đổi, cô sẽ phải buông tha cho cuộc hôn nhân có thể đảm bảo cuộc sống sau này của mình. Thay vào đó là đối mặt với một cái nam nhân tà mị không hiểu rõ. Hắn đáng giá để cô trả giá nhiều vậy sao? Cô hiểu được cô không thể nắm giữ được nam nhân tà mị này. Hắn dụng tâm như thế tiếp cận cô nhất định là có ý đồ khác. Vì sao cô còn có thể chìm sâu trong kích tình của hắn mà không thể tự kiềm chế? giữa hai chân truyền đến tê dại làm bừng tỉnh ý thức của cô, giúp tri giác cô hoạt động trở lại, cảm nhận được tình chiều trước nay chưa từng có xuất hiện trong cơ thể. Cô vừa nhấc đầu lên, lại giật mình thấy hắn đem khuôn mặt chôn giữa hạ thân cô. Ách, hắn sao có thể? Trung Nguyệt Lý dùng hai tay mạnh mẽ che miệng không cho tiếng rên gì thoát ra. Không thể nghĩ đến hành động tà ác như vậy của hắn lại đem đến cho cô khoái cảm mãnh liệt. Đây là không nên, cô phải ngăn cản hắn. Hắn ngẩng đầu lên, vui sướng nói, Thiên A, em so với tưởng tượng của tôi còn nhiệt tình hơn. Tay hắn tham nhập vào giữa hai chân, cô, thăm dò nụ hoa mẫn cảm mà nhiệt tình của cô, đầu ngón tay truyền đến cảm xúc làm hắn thở dồn dập. Dục long ở dưới quần ngang nhiên đứng thẳng, kêu gào đòi xâm nhập thật nhanh để được giải phóng. Đây là điều tôi muốn làm với em. Em xem, tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút, mật hoa của em liền tuôn trào ra, lập tức thấm ướt cả bàn tay tôi. Thật sự là quá tuyệt vời. Hắn nâng thân dưới Trung Nguyệt Lý lên, để cô có thể thấy rõ động tác của hắn. Ngón tay thô ráp của hắn khiêu khích ngón tay cô. Hắn thật sự là rất đáng giận. Dừng tay làm như vậy anh tưởng nhục nhã được tôi sao? Trung Nguyệt Lý lộ ra khuôn mặt ngượng ngùng, gắt gao cắn môi dưới, ngăn cản mình phát ra âm thanh rên rỉ mê người. Cô cự tuyệt thừa nhận thân thể vì hắn mà cảm thấy vui thích. Không, Hàn phủ nhận lời lên án của cô, thâm tình chân thành vuốt ve hai má đỏ bừng của cô. Tôi chỉ muốn yêu em, cũng muốn để em yêu thích cảm giác khi chúng ta triền miên. Hắn sớm đã kiềm chế không để mình chôn thật sâu trong cơ thể cô. Hắn hai tay kiềm chế đôi chân dài của cô, đem chúng bung ra đến cực hạn, cũng để cho dục vọng chướng nóng để giữa hai chân cô. Nhẹ nhàng mà vuốt ve, báo trước đã sắp đến hồi kết hợp ngọt ngào. Không, chờ một chút, anh yêu tôi sao? Cô vừa rồi nghe được. Hắn nói hắn yêu cô Trung Nguyệt Lý mong đó là thật tình. Không giống biểu hiện tà, mị bên ngoài của hắn. Nếu hắn yêu nàng, cô nguyện ý vì hắn mà buông tha hết tất cả, bao gồm cả cuộc hôn nhân có thể bảo đảm nửa đời sau của cô. Cô nguyện ý cùng hắn trải qua cuộc sống vợ chồng bình thường. Cô nóng bỏng nhìn hắn, thủy mâu trung doanh mãn kỳ đãi. Cô trung quy cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, một nữ nhân chờ đợi nam nhân yêu thương. Yêu em, hắn đình chỉ động tác, giơ lên nụ cười bừa bãi. Cúi thân mình xuống, híp con mắt tà nghễ nhìn vẻ mặt khát vọng của cô. Không, tôi không yêu em, hắn không chút nào lưu tình dập tan khát vọng của cô. Nhưng mà, tôi muốn em, bởi vì em đối với tôi có giá trị lợi dụng. Hắn đã suy tính kỹ càng, đều phải nhờ vào thân phận tương lai của cô. Cho nên, nữ nhân này đối với hắn mà nói, là rất quan trọng, chuyện này là sao? Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Một giây trước, hắn vẫn là một tình nhân ôn nhu săn sóc. Một giây sau hắn lại thay vào gương mặt tà ác vô tình. Lời nói tàn nhẫn của hắn dập tan hy vọng của Trung Nguyệt Lý đối với tình yêu. Cũng hoàn toàn làm tổn thương lòng cô, làm cho cô hạ quyết định cùng hắn đoạn tuyệt, không hề có gì liên quan. Buông ra, đừng đụng vào tôi. Trung Nguyệt Lý vặn vẹo thân mình dưới áp bách của hắn. Dãy dụa của cô chỉ giúp tăng thêm lửa nóng cho hai người mà thôi. Anh không yêu cũng đừng có đụng vào tôi. Tránh ra, cút ra khỏi nhà tôi. Chết tiệt, cô đoán quả không sai. Nam nhân này tiếp cận nàng chính là có ý đồ khác. Có khi ngay cả tai nạn xe cộ kia cũng là một tay hắn đạo diễn. Xem cô rước lấy phiền toái gì cho mình rồi. Cô chẳng lẽ, thật không thể tránh khỏi dây dưa cùng hắn sao? À, nhiệt tình như vậy, kinh hoàng cùng dãy dụa của cô chỉ làm sâu thêm mong muốn chinh phục cô của hắn. Xem ra tôi cũng không thể để cho em thất vọng, xem bộ dáng hận không thể để tôi trà đạp của em. Nhất định thèm khát nam nhân đã lâu, lão gia hỏa cao hữu tam kia đã sớm không thể, làm sao có biện pháp thỏa mãn thân thể đói khát của em. Hàn như là muốn nhục nhã cô. Không chỉ ở bên tai cô nhẹ nhàng thổi khí, còn nhẹ đâm vào cơ thể của cô, lại chậm rãi rút ra, khiến cô có hy vọng. thoát khỏi hắn, lại không thể như ý mà chịu đựng thân thể vị hắn đùa bỡn. Không cần, van xin anh buông tha cho tôi a. Buông tha tôi đi, anh chẳng lẽ không thấy tôi là người sắp đính hôn sao mà đụng vào tôi. Đùa bỡn vị hôn thê của người khác như vậy, anh không biết là hơi quá đáng sao? Trung Nguyệt Lý khóc nức nở cầu xin hắn, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cô rõ ràng cảm giác được vật nóng để ở giữa hai chân mình. Chính là thứ hắn dùng để uy hiếp cô. Tôi cũng không ngại nói cho em biết, mặc kệ em có đính hôn hay không, lấy chồng hay không, cũng không hề ảnh hưởng đến chuyện tôi muốn làm với em. Tôi chỉ cần muốn gì đó, liền nhất định phải đến được tay. Mặc kệ trở ngại gì, tôi sẽ không chút do dự diệt trừ nó. Hàn tàn nhẫn thưởng thức bộ dáng run rẩy của cô. Đây là kết quả hắn mong chờ. Hiện tại hắn dùng tâm bồi dưỡng. Ngày sau tất có kết quả to lớn chờ đợi hắn. Hắn mặc cho Chu Nguyệt Lý đẩy hắn ra. Một chút sức lực ấy hắn căn bản không để vào mắt. Còn thành thạo dùng hai tay ra sức tra tấn ngực của cô. Tàn bạo, diễu cợt, cô không biết tự lượng sức mình. Em chẳng có một chút khí lực nào cả. Ngoan ngoãn hưởng thụ một chút. Hay là, em chính là thích mà còn lên giọng. Vậy thì tôi cũng đến phối hợp một chút. Tốt lắm, chỉ cần em lại bảo tôi ngừng một lần. Tôi liền vào thêm hai phân. Như vậy chắc đủ vị đi. Hắn chưa bao giờ dùng nhiều tâm tư lấy lòng nữ nhân như vậy. Nói xong, hắn thật sâu đem dục vọng chính mình chôn vào trong cơ thể Chu Nguyệt Lý. Đem cánh hoa mềm mại của cô mở ra. Không cần, tôi căn bản không nợ anh cái gì. Vì sao phải hành hạ tôi như vậy? Ngay cả tối hôm đó tôi đâm vào anh căn bản cũng không bị thương. Vì sao còn muốn cuốn lấy tôi không tha? Hắn đến tột cùng muốn gì ở cô? Lời vừa ra khỏi miệng, Trung Nguyệt Lý liền cảm nhận thấy áp lực từ hạ thân truyền đến. Khủng hoảng bám vào cánh tay rắn chắc của hắn. Rất đáng tiếc, tôi còn mong em thực thích loại tư vị này. Tôi nghĩ nên lại dùng lực vài cái. Lập tức có thể cho em như ý thưởng thức tư vị mất hồn từ trước đến nay chưa từng có. Hàn nỗ lực làm cho chính mình hoàn toàn sát nhập vào cô. Tuy rằng việc này có chút khó khăn. Nhưng mà hắn còn chưa khiến cô hoàn toàn khuất phục, đành phải bỏ nhiều thời gian một chút vậy. Ngoan một chút đi, đừng kháng cự vô ích. Hắn nói xong liền làm bộ muốn thẳng tiến, dọa Chu Nguyệt Lý đổ một trận mồ hôi lạnh. Không, đừng như vậy, van anh dừng lại đi. Cô trợn to hai mắt, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuôi xuống dưới. Vì sao lại phải đối xử với tôi như vậy? Anh a, cứu tôi tổng giám đốc. Cô không có xem nhẹ tiếp xúc thật nóng kia của hắn. Cỗ thật lớn xâm nhập kia lại không nể tình mà tiến sâu vào. Ký ức đau đớn đêm qua vẫn còn lưu lại trong cô. Sợ tới mức không suy nghĩ mà gọi to tên một nam nhân khác. Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ. Chấm. Hàn nheo lại đôi mắt ma mị sâu thẳm, khóe miệng vẫn hơi hơi lộ vẻ tàn định cười, làm cho ngư oi ta nhìn vào da đầu run lên. Sởn gai ốc, nữ nhân, em vừa rồi dám phạm vào cấm kỵ của tôi. Cái cấm kỵ mà ta thống hận, em không nên ở dưới người tôi mà gọi to tên nam nhân khác. Làm cho tôi nghĩ, rốt cuộc nên trừng phạt em như thế nào đây? Hắn đem dục vọng cường tráng để giữa hai chân Chu Nguyệt Lý. Giống như quái vật chi phối thân thể hắn, chậm rãi hướng khu vực yếu ớt của nàng mà đâm tới. Đêm nay, khẳng định so với đêm hôm qua còn sảng khoái hơn, sẽ là một đêm kích tình khiến cho chúng ta suốt đời khó quên. Hắn cố ý hoãn tốc độ đem cự vật thật lớn đâm sâu vào hoa tâm cô. Một tấc cảm thụ chính mình được phách tường cô bao phủ. Cũng hưởng thụ loại khoái cảm chậm rãi xâm lược này. Ân, Trung Nguyệt Lý cơ hồ quên cả hô hấp, khí lực còn sót lại chỉ để cắn chặt môi của mình. Ngăn cản chính mình lại khẩn cầu nam nhân tàn nhẫn vô tình này. Thân thể bị hắn dùng tốc độ chậm rãi làm nhục, khó chịu làm cho người ta đau đớn. Kỳ dị làm cho thân thể cô hưởng thụ khoái cảm, chủ động nghênh hướng hắn. Cô hiện tại mới biết hắn căn bản chính là quái vật khát máu. Hắn không chỉ có lợi dụng phương thức dã man khi dễ cô, còn biểu hiện một vẻ mặt sung sướng khi thấy phản ứng của cô. dường như cô biểu hiện càng thống khổ, hắn lại càng hưng phấn. Hàn hưng phấn khàn khàn giọng nói, Thiên A, em thực nhanh, hôm qua đã muốn em cả một đêm, em vẫn giống như một xử nữ căn bản chưa bị phá thân gắt gao hấp trụ tiểu đệ của tôi. Do hắn dùng toàn lực khắc chế mà cơ thể bị phủ một tầng mồ hôi. Nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực lan sang cơ thể cô, khiến toàn thân cô nhiễm lên một tầng sáng sáng bóng bóng. Không chịu nổi khoái cảm này, hắn phấn khởi trong phút chốc xuyên vào hoa nguyệt của cô. Chỉ một thoáng, đôi mắt trong suốt đã chứa đầy nước mắt như đang lên án hắn. Cô kiên cường không có rên gì ra tiếng, bởi vì cô biết cô càng kêu lên đau đớn, hắn càng không thương hoa. Tiếc Ngọc, nhìn cánh môi của cô chảy ra tơ máu cũng biết cô cắn mạnh như thế nào. Đau quá nha, Trung Nguyệt Lý trong lòng hét lên, nếu không thể toàn thân trở ra, khiến cho khổ đau đớn này đem linh hồn cùng thân thể bóc ra. Theo hắn đi, nhưng mà, giấu đằng sau vẻ đau đớn cùng vui thích kia, cô biết mình giận cỡ nào, không thể kháng cự được thân thể hắn, cô càng hận ý chí mình yếu đuối. Nhìn thấy Chu Nguyệt Lý đem khuôn mặt đỏ bừng chôn sâu vào sofa. Hàn làm sao mà không rõ cô đang nghĩ gì? Ai, chỉ có nữ nhân ngây thơ mới nghĩ rằng có thể chịu đựng được sự dày vò của tình dục. Đêm qua khiến cho cô hưởng thụ khoái cảm hạnh phúc cực đoan cùng sung sướng. Cô tự nhiên còn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cắn răng chịu đựng là có thể kháng cự tình dục kêu gọi. Đây đều là sơ suất của hắn. Không còn cách nào khác, đêm nay hắn sẽ hoàn toàn đem sai lầm ấy sửa lại. Khiến cho cô biết thế nào là sức mạnh của tình dục. Biết tư vị khi nhịn dục hỏa trong người khổ như thế nào. Cho dù em có cố gắng che giấu như nào, có nhắm mắt làm ngơ đi chăng nữa, thân thể của em vẫn sẽ có cảm giác, nó phát ra tín hiệu mời mãnh liệt, khát cầu tôi chiếm đoạt. Lời nói châm chọc của hắn lại không như ý khiêu khích được Chu Nguyệt Lý. Cô chỉ mong có thể tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng chấm dứt cơn ác mộng này, sớm phân rõ giới tuyến giữa hai người. Thấy cô không hề phản ứng, hắn tiếp tục chế nhạo cô, không định bỏ qua cho cô. Em hiện tại là xấu hổ không dám gặp ai, hay là do quá vui sướng mà khóc? Bất quá, cũng không quan hệ, tôi có thể làm giấy cam đoan. Nữ nhân qua tay tôi đều là vui thích cực độ. Sau khi trải qua lần này, em sau này còn có thể sẽ phải cảm ơn tôi. Để em có thể khoái hoạt chân chính của nữ nhân trước khi gả cho cái lão nhân vô năng kia. Không cho phép anh nói tổng giám đốc như vậy. Trung Nguyệt Lý bị hắn khiêu khích, rốt cục không thể chịu được mà phẫn nộ lên tiếng. Anh chẳng qua là cái loại cầm thú lấy việc nhục nhã nữ nhân làm thú vui. Ma quỷ hạ lưu vô sỉ không có nhân tính, dựa vào cái gì mà dám so sánh với bậc trưởng bối nhân từ. Nếu nói trên đời này có ai thật sự quan tâm cô, trừ bỏ mẹ cô, cũng chỉ có tổng giám đốc, từ khi cô được điều đến làm việc bên cạnh tổng giám đốc. Tổng giám đốc vẫn luôn chiếu cố cô, sau khi biết mẹ cô bệnh nặng phải nằm viện, tổng giám đốc liền hậu đãi cô về phương diện tiền lương cùng nghỉ ngơi. Cô làm sao có thể để hắn khinh miệt đại ân nhân của mình như vậy? Hàn đắc ý bắt lấy đôi bàn tay đang đánh đập trên ngực hắn. Hiện tại mới biết được hắn tốt, hối hận cùng tôi ở chung một chỗ. Sớm biết như thế, lúc trước làm vậy làm gì? Muốn trách thì trách cái bản tính dâm đãng đứng núi này trông núi nọ của em đi. Bằng không, như thế nào ta có chút ân cần, ngươi liền vội vàng như thế. Không phải như vậy, là anh, hết thảy đều là âm mưu của anh. Trung Nguyệt Lý không thể thoát khỏi kiềm chế của hắn, hận không thể cắn hắn một cái. Hắn khinh thường nhìn cô, đối phó với em căn bản không cần nhiều tâm tư mưu kế gì. Em đơn thuần làm cho người ta muốn khi dễ, thấy em lấy lòng tôi như vậy. Xong việc này, tôi sẽ truyền thụ cho em một ít tiểu xảo, giúp em ở đêm tân hôn có thể làm bộ thuần khiết. Bất quá tôi hoài nghi em có phải dùng đến nó hay không? Trung Nguyệt Lý tức giận mắng. Anh là đồ vô sỉ hỗn đản. Tôi mới không a. Hàn thừa dịp cô toàn tâm mắng chửi. Dùng sức đẩy thật mạnh vào bên trong cô. hắn chôn thật sâu trong cơ thể cô, dường như chạm được vào hoa tâm tận sâu bên trong. Hai người lúc này mới tính là chân chính hòa làm một. Hoàn toàn không lưu một chút khe hở. Trung Nguyệt Lý bị Mạnh Liệt lớn đánh sâu vào. Trong hỗn loạn có đau đớn nhè nhẹ, làm cho cô quên cả hô hấp. Thiên A, thân thể của em là khiêu chiến lớn nhất kiếp này của tôi. Cho dù yêu ngươi thiên thiên vạn vạn thứ, ngươi vẫn là như vậy nhanh như vậy. Nhiệt Hàn buông ra tay của cô ra. Một tay đỡ eo nhỏ của cô, một tay tìm tới chỗ hai người ân ái, tìm được chân châu thật nhỏ kia. Khinh Nhu chậm rãi đứng lên, hắn hiểu được Trung Nguyệt Lý nhỏ như vậy, bị hắn thô to tiến vào nhất định sẽ không thể chịu đựng tốt. Hắn phải làm cho cô càng thêm ướt át, giúp cô cùng hắn hưởng thụ khoái cảm lần nữa. Hắn chậm rãi rời khỏi rồi lại chậm rãi đâm vào, làm cho trong cơ thể cô dần dần chảy ra mật phủ đầy đường đi. Cũng chảy xuôi xuống thân thể hai người, nhịp điệu của hắn vẫn là ôn nhu thong thả, nhẹ nhàng nhợt nhạt trượt, không thô bạo chà đạp như đêm qua, làm cho Chu Nguyệt Lý chậm rãi thích ứng hắn, tiếp nhận sự hoan ái bất đồng với tối hôm qua, cũng làm cho thân thể cô chậm rãi triển khai, giống như nụ hoa chớm nở, chuẩn bị tốt hứng lấy mưa gió của hắn. Đóa nhụy hoa đầy tội lỗi này của em sẽ do một tay tôi hái xuống. Hàn một tay rời về phía mắt cá chân tinh tế của cô. Đem đùi ngọc của cô đặt trên bờ vai rộng lớn của hắn. Một tay xoa bóp châu nhị mẫn cảm sưng đỏ của cô. Nhẹ nhàng mà trêu chọc dục niệm, đôi mắt lạnh nay lại bắn ra tia sáng nóng rực, trói chặt trụ cô giữa hai chân, nhìn nó phun ra nuốt vào dục long trắng kiện của hắn. Hắn thậm chí còn dùng ngón tay dính lấy dòng chảy ở giữa hai chân cô mà di. Ở trước mắt cô triển lãm chiến tích của hắn, tôi sẽ lập tức khiến em run rẩy trong khoái cảm. Một lần lại một lần cầu xin tôi yêu em. Hàn đẩy ra đầu lưới nhẹ nhàng liếm mút đầu ngón tay. Giống nhau đem nụ hoa của cô trở thành quỳnh tương ngọc dịch. Đồ uống ngon, mì để cân vớt cho nó hay. Tham lam nhấm nháp, chúc các bạn đọc, chuyện vui vẻ, hắn quả nhiên là ác ma biến thái. Trung Nguyệt Lý vì một màn trước mắt này mà xúc động không thể nhúc nhích. Cô cắn chặt răng, bất động nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như thông báo cho hắn. Anh mơ tưởng, Hàn đáp lại cô bằng vẻ mặt tươi cười, cẩn thận đem đùi ngọc xinh đẹp của cô áp trên ngực. Không sai quá chính mình xuyên qua ở nàng giữa hai chân phiến tình cảnh trí. Bắt đầu hữu lực va chạm, theo hai người thân thể va chạm càng ngày càng kỹ càng. Tương đối ma sát nhiệt lực cũng cấp tốc lên cao, dưới từng đợt va chạm mạnh mẽ của hắn, Trung Nguyệt Lý càng ngày càng không thể kiểm soát chính mình. Cảm giác bên hông truyền đến khắp tứ chi, nhất là khu vực hai người ân ái, cũng có cỗ khoái cảm tê dại càng ngày càng mãnh liệt đánh lại. Cô không biết bản thân bắt đầu yêu kiều kêu ra tiếng từ lúc nào. Cái loại âm thanh mất hồn này là từ trong miệng cô phát ra. Cô muốn ngăn cái loại rên rỉ dâm đãng này lại nhưng mà càng muốn dừng thì lại càng kêu lớn hơn. Không, không nên như vậy, dừng tay mau dừng tay cô dùng sức giãy giụa làm mái tóc càng hỗn độn, vì thân thể không chịu nổi phản ứng của bản thân mà thấy thẹn. Nếu nói là thống khổ, cô có thể, cũng nguyện ý cắn răng chịu đựng, nhưng mà cái loại vui thích dẫn con người ta trầm luân này, làm cho cô lạc trong kích tình của hắn, cũng làm cho cô xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hắn thở phì phò, đắc ý khiến cho mặt hắn vì vui thích mà đỏ bừng. Đây mới là em thật sự, một nữ nhân đắm chìm trong giao hoan, ở dưới thân nam nhân mà liên tục rên rỉ. Cơ thể cường tráng rắn chắc của Hàn do kịch liệt vận động mà ướt sũng. Một giọt mồ hôi rơi vào giữa ngực Chu Nguyệt Lý, làm hắn gầm lên một tiếng, cố ý muốn đưa cô đến cao trào cực đại của nam nữ. Tôi Chu Nguyệt Lý rốt cục bị mãnh liệt khoái cảm trong cơ thể đánh lại mà khóc lên tiếng. Một trận co rút nhanh lại làm cho lời nói trong miệng cô bị nuốt trở về. Không có thể rốt cuộc là có thể, hay là không thể, hàn tà ác đem chính mình rút đi ra, khiến dục vọng của cô không được thỏa mãn mà khóc. Không, muốn liền cầu xin tôi. Hắn cố nén trụ dục vọng đang kêu gào được giải phóng của bản thân. Tàn nhẫn cướp đoạt tự tôn của cô, khiến cho cô hiểu được tư vị dục hỏa đốt người khó chịu như nào. Từ nay về sau làm nô lệ của hắn, trở thành một quân cờ trong tay hắn. Muốn không, cô muốn mở miệng cầu hắn, nhưng lý trí lại ngăn cản cô làm vậy. Cầu xin hắn chẳng khác nào để hắn nắm trong tay chiếc chìa khóa. Cô sẽ không khuất phục hắn. Hàn thấy cô còn có một tia ý niệm kháng cự trong đầu, liền bung ra hai chân của cô, cúi đầu cái lưỡi nóng tàn định nhấm nháp hoa âm của cô. Cô có thể cảm giác cái lưỡi nóng kia đang xâm phạm nụ hoa cô. Duyện hàm, hấp xuyết, nhẹ nhàng vỗ về châu hạch mẫn cảm, tư vị tê dại khiến cô mất đi tia lý trí cuối cùng. Cái lưỡi cuối cùng cũng xâm nhập vào hoa âm mà càn quét, làm cho cô hoàn toàn rơi vào vực kích tình. Anna, a, cô rên rỉ yêu kiều, thân thể theo cái lưỡi linh hoạt của hắn mà nhô lên. Toàn thân đỏ bừng sâu sắc, nở rộ thành một hoa hồng kiều diễm, mùi thơm đặc trưng ở giữa nhụy hoa càng thêm nồng đậm. Thu hút mũi hắn, thúc đẩy hắn cắn nuốt u mật của cô, dùng lưỡi cùng răng hành hạ nơi nữ tính nhất của cô. Hắn cực kỳ cẩn thận thăm dò âm nhu của cô. Ngay cả đóa hoa nho nhỏ tinh xảo kia cũng không nguyện buông tha. Cho tôi, cảm giác khó chịu mãnh liệt khiến cô mở miệng khẩn cầu. Cầu xin tôi, chỉ cần em cầu xin tôi liền cho em, hắn nói ra điều kiện. Cầu xin anh, cô run rẩy khóc lóc cầu xin, thân thể run rẩy không ngừng, không chỉ có khuôn mặt, ngay cả da thịt toàn thân đều trở thành một mảng đỏ bừng. Trung Nguyệt Lý ngâm nga cầu xin, khiến cho dục vọng của hắn càng lớn. Hắn lại lần nữa đem hai chân của cô đặt trên vai mình, ngang nhiên giữ lấy thân thể non mềm của cô. Hắn giống như một trận mưa rền gió dữ cấp tốc thổi quét toàn bộ chi giác của cô. Va chạm mãnh liệt mà biến hóa kỳ lạ làm cho thế giới của cô long trời lở đất. Cháy thiêu đốt thời tiết của thế giới cô thay đổi, lạnh, nóng, đau đớn, khoái cảm, tuyệt vọng, cực sướng, ở trong cơ thể cô mãnh liệt va chạm vào nhau. Cô mở to đôi mắt, đã không thể nhìn thấy gì xung quanh, chỉ nhìn thấy vô số hình ảnh đẹp mắt mà hỗn loạn. Tựa như dấn thân vào ngọn lửa dữ dội nhất, dùng sinh mệnh làm nhiên liệu, đến khi đem linh hồn cùng thân thể rèn luyện đến cảnh giới ma huyễn nhất. Cô áp lực mạnh mẽ trong cơ thể nhanh chóng tích lũy. Cả người cô bị khoái cảm như điên cắn nuốt, cho đến khi không thể chịu đựng được, có rút mãnh liệt đoạt đi ý thức của cô. Từng trận run rẩy kịch liệt kéo đến, cô không khỏi thét lên tiếng hét chói tai. Đáng chết, em nhanh như vậy, hàn điên cuồng hét lên tiếng, bị vui thích trước nay chưa từng có này làm cho kinh sợ. Vật nóng cứng rắn của hắn bị cô co rút nhanh khiến cho hoàn toàn không thể nhúc nhích. Càng không nói đến muốn lùi lại, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài đem tinh hoa cực nóng bắn sâu vào bên trong hoa điền của cô. Hai người đồng thời bị khoái cảm mãnh liệt khiến cho không tự chủ mà rên rỉ, cô chung quy đã trở thành tù nhân. Nô lệ tình dục của hắn, khinh xuyễn thanh tiệm nghỉ, Trung Nguyệt Lý suy yếu nằm ở dưới cơ thể hắn. Chuyện vừa rồi xảy ra quá mức rung động, so với đêm qua cô hưởng thụ càng nhiều vui sướng. Lúc này yên tĩnh ngược lại có chút hư ảo không thật. Hàn rốt cục khởi động thân thể nặng nề, rời khỏi u kính của cô. Một cái động tác nhỏ này vẫn sẽ có cảm giác, chỉ thấy Chu Nguyệt Lý thở gấp nhíu mi, giữa hai chân chảy ra chất dịch nóng bỏng. Chu Nguyệt Lý ngượng ngùng khép lại hai chân, không nghĩ để cho Hàn nhìn thấy một màn này, sợ lại dấy lên dục niệm của hắn. Vậy thì đêm nay cô cũng đừng hòng mà nghỉ ngơi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhưng một tiếng thở dốc mềm mại kia lại khiến cho dục vọng vừa mới phóng thích của hắn lại lần nữa đứng thẳng. Hạ thân đau đớn nóng rực thúc dục hắn tiếp tục chinh phạt thân thể cô. Mà hành động muốn che giấu vết tích hoan ái của hai người kia, ngược lại làm hắn thấy rõ cỗ tinh dịch trắng đục đang chảy ra ở hoa nguyệt của cô. càng thêm kích thích dục niệm không biết phải làm thế nào mới có thể thỏa mãn của hắn. Này nữ nhân, thực sự khơi mào dục vọng hắn. Rất ít có nữ nhân có thể làm được như thế. À, anh muốn làm cái gì? Trung Nguyệt Lý đột nhiên bị hắn ôm lấy thắt lưng. Không khỏi kinh hô, đổi nơi khác tiếp tục. Hắn tàn định cười, đi về phía phòng ngủ của cô. Cái gì, hắn không biết mệt sao? Còn muốn tiếp tục, cô vì hắn tràn đầy tinh lực mà líu lưỡi. Vừa bước vào trong phòng cô, hắn làm cho cô quỳ gối nằm sấp xuống ở trên giường. Đỡ lấy mông của cô, thẳng lưng một cái đâm vào, lại lần nữa lấp đầy u huyệt của cô. Trải qua hoan ái vừa rồi, thân thể Trung Nguyệt Lý dị thường mẫn cảm. Hàn một lần lại một lần va chạm, tiến lên, mỗi một lần xâm nhập đều khiến nàng rên rỉ ra tiếng. Đem cô đẩy vào vực sâu không đáy của dục vọng. Suốt một đêm, cô ở dưới thân hắn khát cầu hắn chiếm đoạt, nhìn Trung Nguyệt Lý trầm luân trong hoan ái điên cuồng. Khóe môi Hàn nhếch lên nụ cười vừa lòng. Cách chương.